Mở mắt thấy thần tài. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khải Minh, anh hút loại thuốc này hả? Đám người đều cảm thấy mặt mình hơi đau nhức. Đặc biệt là Dương Thành Danh. Trên thực tế, hôm nay gói thuốc Dương Thành Danh mang theo là nhờ một người bạn mua hộ từ nước Mỹ về, vô cùng đắt đỏ. Chuẩn bị phát một vòng, sau đó thu hoạch một chút kính nể. Dù sao, khi một người con trai ra khỏi cửa, thứ nhất xem là thần thái, thứ hai là đeo đồng hồ gì, thứ ba nha chính là hút thuốc, xem thử anh hút thuốc gì, dùng cái này đến đặt vững những cái được gọi là đẳng cấp. Thế nhưng không ngờ, Khải Minh một lấy một hộp thuốc lá ra đã trực tiếp đánh mặt Dương Thành Danh, bình thường tôi không hút, đi ra ngoài mới lấy một hộp. Khải Minh giải thích nói, không ngờ mình tùy tiện cầm một gói thuốc lá lại gây nên một chút oanh động, Khải Minh cũng rất bất đắc dĩ, cái gì gọi là nói không chừng, đây chắc chắn là giả. Khải Minh bị người lừa gạt cũng không biết, thật là Khải Minh, cậu nhìn cậu xem, ra khỏi cửa cầm một gói thuốc Nam Kinh vài chục ngàn là được rồi, cậu lại mang theo loại thuốc này, không phải thành trò cười cho người ta à, người anh họ khi nãy cũng không tiếp tục nữa, cười giễu ném gói thuốc sang một bên. Mà Dương Thành Danh thì cũng là vì biểu hiện nhiều hơn trước mặt Tần Nhã. Cho nên cũng nói, hừ, biết đâu là giả thì sao, thật lợi hại giống ngươi nói như vậy, người như Khải Minh sao có thể có được chứ, Mai Sương cũng khó có thể tin nói với người con trai kia, Khải Minh, không phải anh nói em, tình huống của em tự em biết, hơn nữa bọn anh cũng hiểu rất rõ đối với tình huống của em, không cần thiết phải giả vờ trước mặt bọn anh, hình như giờ em đã tốt nghiệp đại học rồi đúng không? Tìm được việc làm hay chưa? Dương Thành Danh giả vờ giọng điệu của người lớn, vừa hỏi, còn vừa hướng nhìn về phía Tần Nhã một chút, không có. Khải Minh lắc đầu, sau khi tốt nghiệp không làm việc em còn muốn cái gì, con người là phải hiện thực một chút, đừng suốt ngày suy nghĩ những thứ xa vời kia, bắt lấy trước mắt, làm việc đàng hoàng, Khải Minh, mặc dù bây giờ em nghèo, nhưng chỉ cần chăm chỉ, sau này trở nên giàu có cũng khó nói, những chuyện khoe mẽ như ngày hôm nay, tốt nhất là ít đi khoe khoang lại. Mẹ nó, nếu như không phải sợ có chút không thích hợp, Khải Minh thật nghĩ đánh cho Mai Sương mấy bạt tai rồi, ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch, đừng nghĩ những cái kia có không có, hiện tại Dương gia so với các ngươi tưởng tượng sắp phức tạp, ngươi hay là thiết thực một chút đi. Dương Thành Danh còn tưởng rằng Khải Minh là đến chia gia sản. Hơn nữa, dùng cách nói và hình thức này để nói chuyện với Khải Minh tự nhiên có thể dẫm Khải Minh dưới chân, để Tần Nhã nhìn cho kỹ, ở trước mặt thực lực chân chính, trên người Khải Minh một chút ánh sáng cũng không có. Dương Thành Danh cười khổ nói, wow, anh Danh chính là anh Danh, nghe được không Khải Minh, cậu xem Dương Thành Danh nói có bao nhiêu đạo lý cậu phải để vào trong lòng, Mai Sương lại dùng ngón tay chọc chọc đầu Khải Minh. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, một cô gái nước ngoài tóc xoăn màu vàng đi vào, trong tay còn mang theo một chai rượu đỏ cấp cao, Dương thiếu gia, anh đã không ít lần đến đây ủng hộ chúng tôi, chai rượu này là tặng cho anh. Cô gái mở miệng nói tiếng Việt tuy không được rõ ràng cho lắm, vậy cảm ơn chị Đỗ. Dương Thành Danh lập tức cười khổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mình đã nói mà, Dương gia đại thiếu chính là Dương gia đại thiếu, đi tới chỗ nào cũng được cho mặt mũi, Mai Sương hơi kích động nói. Còn lung lay cánh tay Tần Nhã, mấy người anh chị em họ trong nhà cũng cảm thấy rất vinh quang. Lập tức nói, hừ, còn không phải là mặt mũi Dương gia chúng ta lớn. Tăng thêm thực lực của anh Danh quá mạnh, cũng nhìn ra được Dương Thành Danh giống như vô cùng quan tâm Tần Nhã. Cho nên, nhóm anh em đương nhiên đều khen Dương Thành Danh tốt trước mặt Tần Nhã, hả? X-Oan, cái này, tôi TH Việt Nam, chưa từng thấy qua có người hút loại thuốc này. Mà ngay khi Đỗ Toa tiểu thư đang nói chuyện với Dương Thành Danh thì ánh mắt lơ đãng liếc tới hộp thuốc lá của Khải Minh ném trên bàn, Tiểu Nhã, cậu biết không, nơi này chính là quán bar cấp cao nhất Hòa Bình, chị này tên là Đỗ Toa chính là bà chủ của quán bar này, ở đây có nhiều người phương Tây và người có mặt mũi lắm, mà chị Đỗ Toa lại tặng rượu cho Dương thiếu gia, cái này cần là khái niệm gì? Nghe tới Mai Sương nói như vậy, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn, mẹ nó. Thật sự là xấu hổ, sớm biết nói anh họ nông thôn cất gói thuốc này vào, trước đó Đỗ Toa tiểu thư người ta ở nước Mỹ có ông chồng rất lợi hại, có thể nói là cái gì cũng đã nhìn thấy, kết quả hiện tại thế nào, bây giờ nếu để chị ấy biết chúng ta hút thuốc giả cái này sẽ gây ra ấn tượng nào chứ? Có mấy cậu con trai lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Ngay cả mấy cô gái cũng cảm thấy trên mặt không dễ nhìn, xin hỏi tôi có thể hút một điếu không, lại nói, sau khi đi tới Việt Nam, đã nửa năm rồi tôi chưa nếm đến loại thuốc này nữa nha. Đỗ Toa tiểu thư khẽ mỉm cười nói, làm sao vậy? Đỗ Toa ngọt ngào cưỡi chỉ không thể hút thuốc này, bởi vì chúng ta cũng mới phát hiện, gói thuốc này thật ra là giả. Có một cô gái dứt khoát đứng ra nói thật ít ra cũng tốt hơn bị người ta phát hiện mình dùng hàng giả nhiều. Sau đó đâu, đám người tất cả đều là một mặt ghét bỏ nhìn Khải Minh. Nông dân chính là nông dân, quá không có tiền đồ giả. Ha ha, vị tiểu thư này, chị chỉ là muốn hút một điếu mà thôi, không cần không nỡ như thế chứ. Lại nói, người có thể hút nổi loại thuốc này thì cần gì phải đau lòng một điếu thuốc chứ, cô em còn nói láo lừa gạt tôi như vậy. Đỗ Toa tiểu thư còn muốn nếm thử, nói rõ trước kia cô đã từng hút loại thuốc này, xong, lần này mất mặt ném đến nước ngoài luôn rồi. Cuối cùng, một cô gái bất đắc dĩ nói, đợi một chút Đỗ Toa tiểu thư. Đỗ Toa tiểu thư cầm điếu thuốc cẩn thận nhìn một chút còn đặt ở chóp mũi hít hà, lập tức cười khổ nói, làm sao lại lừa gạt Đỗ Toa tiểu thư thật là giả. Một biểu muội khác cũng nói, không dối gạt mọi người, chồng cũ của tôi chính là lãnh đạo đảm nhiệm bộ môn nghiên cứu của nhà máy sản xuất loại thuốc này, ha ha, mặc dù trên thị trường có hàng nhái, nhưng tôi còn không đến mức ngay cả năng lực phân biệt thật giả cũng không có chứ, gói thuốc này đương nhiên là thật. Đỗ Toa cười nói, thật, thật, cả đám đều là hơi mắt trợn tròn. Đỗ Toa có lý có cứ tự nhiên sẽ không lừa bọn họ. Nhưng, sao Khải Minh có thể mua được thật? Khải Minh, gói thuốc này anh mua ở đâu vậy? Nam sinh kia hỏi, gói thuốc này cũng không phải tôi mua, tôi cũng không biết mua từ nơi nào, thuật tay lấy từ trong nhà mang đi thôi. Khải Minh cười khổ nói, hừ, chỉ bằng điều kiện nhà của cậu mà muốn loại thuốc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mai Sương như là con chuột bị giẫm cái đuôi dạng kêu lên, Trần thiếu gia tôi hút một điếu thuốc của cậu không có vấn đề chứ. Mà Đỗ Toa thì mị nhãn liếc qua nhìn Khải Minh mấy lần, yêu kiều cười nói, xin cứ tự nhiên. Khải Minh cười khổ nói, Đỗ Toa tiểu thư, chị còn gọi anh ta là thiếu gia làm gì, loại thuốc này còn không biết là lấy từ nơi nào. Trong nhà anh ta rất nghèo, là loại không có cơm ăn. Nhìn thấy Đỗ Toa tôn trọng Khải Minh như thế, hơn nữa lại không để ý mình. Dương Thành Danh không khỏi châm chọc nói, nghèo, ngài nói đùa cái gì vậy Dương Thành Danh thiếu gia, không nói giá trị của gói thuốc lá này, chỉ bằng bộ quần áo mà Trần thiếu mặc trên người được đại sư nước Pháp may vá thủ công theo phong cách cổ điển đã không phải là đại thiếu bình thường có thể so sánh được. Đỗ Toa vừa nói, vừa chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Khải Minh, ngài thấy tôi nói đúng không, Trần thiếu? Cách chương.